Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 38, trung tâm mạng Flu quốc tế. Góc truyện audio.com. Chấm, Sirius lại tức giận, đáng chết, mũi, ngu xuẩn. Lupin túm chặt Sirius đang muốn lao về phía Snape. Ôn nhu mà trấn an Sirius. Chúng ta đi thôi. Những người lớn độn thổ mang theo bọn nhỏ đi tới một góc hẻo lánh của London. Chúng ta ở đây làm gì? John lên tiếng dò hỏi. Nơi này có thể dùng mạng flu đi tới Trung Quốc. Draco rất có kiên nhẫn mà giải thích. Nước Anh thế nhưng lại có mạng flu nối tiếp với Trung Quốc. Harry kinh ngạc lên tiếng. Cậu chưa bao giờ biết còn có chuyện này. Potter, người sẽ không cho rằng chỉ có châu Âu mới có phù thủy tồn tại chứ? Snape khinh thường mà nghiêng đầu nhìn về phía Harry. Như vậy Trung Quốc cũng có trường học phép thuật sao? Harry chỉ biết là nước Pháp có trường Beauxbatons cùng nước Đức có trường Durmstrang. Trung Quốc đương nhiên là có trường học phép thuật của riêng họ. Hơn nữa nghe nói phép thuật Trung Quốc rất cường đại. Sirius mang theo ngữ khí vui vẻ mà giải thích về Trung Quốc. Lupin nói tiếp, nhưng là chưa từng có người ngoài đi vào. Cho nên tất cả đều là truyền thuyết. Thật mong chờ chuyến đi lần này. Nói không chừng chúng ta sẽ phát hiện cái gì đó. John vừa nghe đến thần bí, là có thể liên tưởng đến mạo hiểm. Vì thế máu Gryffindor của cậu lại sôi sục. Hermione tát một cái vào sau đầu John. John, cậu không thể ngừng cái suy nghĩ đó đi. Đem những cái suy nghĩ nguy hiểm trong đầu cậu đá hết ngay đi. Draco lại giúp John xoa xoa sau đầu. Rồi mới chừng mắt liếc nhìn Hermione một cái. Hermione, cậu không thể nhẹ tay một chút sao? Hermione ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ còn muốn cùng Draco nói thêm vài câu. Nhưng là Neville ngăn lại Hermione. Cùng Draco ôn tồn mà giải thích. Draco, Hermione cũng là vì muốn tốt cho John. Chỉ là xuống tay hơi nặng thôi. John vẫy vẫy tay. Không có việc gì, mình đều quen rồi. Nghe thấy John nói như thế, Draco bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đương sự đã không để bụng cậu cần gì phải so đo. Huống chi cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ là bạn bè chơi đùa nhau mà thôi. Lucius nhìn bộ dạng Draco bênh vực người khác có chút giật mình. Cảm giác John đã đem con hắn ăn đến gắt gao. Cái này là huyết thống còn chưa thức tỉnh. Nhưng là Lucius có thể cảm giác được. Bạn đời định mệnh của Draco 89 phần chính là John Weasley này. Nhìn dáng vẻ hắn đối với người nhà Weasley hòa thuận một ít. Ai? Lucius thở dài. Như thế nào lại cảm thấy nghẹn khuất như vậy? Đoàn người đi vào một cái quán bar nhỏ. Phía sau quầy ba có một cô gái có mái tóc vàng kim nhìn khoảng 20 mấy tuổi. Anna, đã lâu không gặp, Lucius cùng cô gái xinh đẹp tóc vàng vui vẻ chào hỏi. Nhìn qua giống như đã quen nhau rất lâu rồi. Lucius, là cậu à? Anna ngẩng đầu nhìn thấy Lucius lập tức mỉm cười vui vẻ. Ngay sau đó cô ấy đem ánh mắt đặt ở trên người Snape. Severus. Cậu cũng tới. Snape gật gật đầu. Đàn chị Anna. Đã lâu không gặp. Harry kinh ngạc nhìn người phụ nữ nhìn qua rất giống một nữ sinh. Thế nhưng lại là đàn chị của Snape. Người kia thực tế là đã 30 mấy tuổi rồi. Trên đời này quả thật có phép thuật dưỡng nhan sắc. Sau khi mọi người chào hỏi xong, Anna rốt cuộc cũng hỏi Lucius mục đích của chuyến đi này. Chúng ta muốn đi du lịch sang Trung Quốc. Một người Nam Gaewon. Anna mỉm cười mà nói. Cái gì? Nam Gaewon. Dùng mạng flu mà cần phải trả thêm phí sao? John rất giật mình. Nam Gaewon. Cái này gần bằng với phí sinh hoạt của gia đình bọn họ trong 2 ngày. John. Xe đò hiệp sĩ còn cần phải trả thêm tiền. Huống chi là mạng flu quốc tế. Không thu tiền. Những người này dựa vào cái gì để sống? Hermione rất thông minh liền nghĩ tới nguyên nhân của việc thu tiền. Những lời nói này của Hermione làm Anna không khỏi nhìn cô nàng thêm vài lần. Lucius rất sảng khoái mà lấy ra một túi Gaewon. Anna liền lập tức thu tiền. Đi cùng tôi. Một hàng 10 người cùng nhau đi xuyên qua quán rượu. Đi vào phía sau quán bar. Phía sau có một cái cổng vòm lớn. Anna mang theo đoàn người đi qua cổng vòm. Đi tới một nơi khác rộng lớn và khác biệt so với quán bar nhỏ kia. Nơi này có kiến trúc cổ xưa theo phong cách Gothic. Giống như một nhà thờ lớn của Mago. Tòa nhà thiết kế đặc biệt cao. Sắp vươn tới những đám mây trên cao. Từng cái lò sưởi đều sắp xếp theo thứ tự dọc theo những bức tường. Nơi này là... Harry lên tiếng dò hỏi. Nơi này được gọi là trung tâm mạng Flu quốc tế. Là một bộ phận thuộc bộ pháp thuật. Nơi này có thể Flu đến khắp nơi trên thế giới. Anna kiên nhẫn mà giải thích cho mọi người. Năm tiểu động vật tò mò mà đánh giá tất cả chung quanh căn phòng. Severus, cậu đã tới nơi này chưa? Snape lắc lắc đầu. Cũng không có. Snape cũng chưa có rời khỏi nước Anh. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên. Cho nên Snape cũng rất chờ mong chuyến đi tới Trung Quốc lần này. Anna dẫn mọi người tới trước một cái lò sưởi phía trên có khắc một con rồng Trung Quốc màu đỏ. Đây là lò sưởi dùng để đi sang Trung Quốc. Mọi người phải phát âm đặc biệt rõ ràng địa điểm muốn tới. The Great One. Anna nhấn mạnh từng từ. Nhớ kỹ là The Great One. Người đầu tiên bước vào lò sưởi trong tường chính là Lucius. Hắn nắm một nhúm bột Flu. The Great One. Lửa bùng lên màu xanh. Sau đó thì không thấy người nữa. Ngay sau đó chính là Narcissus. Rồi mới tới Draco cùng với John. Sirius. Hermione. Một đám đều thông qua mạng Flu biến mất ở lò sưởi trong tường. Cuối cùng chỉ còn lại Harry cùng Snape. Harry nắm lên một nhúm bột Flu. The Green One. Một ngọn lửa màu xanh bùng lên. Harry biến mất tại chỗ. Snape cùng Anna nhìn nhau. Anna không xác định hỏi. Cậu ta vừa rồi nói cái gì? Snape cắn môi dưới. Đáng chết ngu xuẩn. Rồi mới bước nhanh vào lò sưởi trong tường. Cầm lấy bột Flu. The Green One. Anna đỡ chán nhìn một màn này. Cho nên nói, tình huống hiện tại là, hai người đó, đáng chết. Anna bất đắc dĩ mà suy nghĩ biện pháp để liên lạc với Lucius bên Trung Quốc. Snape rơi xuống đất sau đó phát hiện xung quanh một khu rừng rậm rạp. Các cây đại thụ lớn che chắn phần lớn ánh sáng mặt trời. Làm chung quanh nhìn qua có chút âm u, Potter. Snape không rảnh để lo quan sát chung quanh. Lấy ra đũa phép mà tìm kiếm Harry. Một người bước ra từ sau một cái cây đại thụ lớn. Ôm chặt lấy Snape. Snape hoảng sợ nhưng là sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc sau đó lập tức liền thả lỏng. Potter, buông ta ra. Harry bất đắc dĩ mà buông ra. Severus, xin lỗi. Snape hung hăng mà liếc Harry một cái. Miệng của ngươi nói ra không suy nghĩ qua đại não sao? Từ đơn giản như vậy mà ngươi cũng có thể nói sai sao? Chấm, Harry nhìn xuống lòng bàn tay. Em trời sinh không có khả năng đối phó với bột Flu. Trước kia cũng từng nói sai rồi. Hai người rất bình tĩnh mà tiếp nhận rồi bỏ qua chuyện này. Rồi mới bắt đầu khám phá nơi này. Ở sau lưng ta. Snape dùng ngữ khí ra lệnh mà nói với Harry. Harry cũng không có phản đối. Ngược lại có chút vui vẻ. Snape là đang bảo vệ cậu. Hơn nữa còn yên tâm đem phía sau giao lại cho cậu. Đối với Snape mà nói, Harry là người đáng để tin tưởng. Cách chương.